Ma vực liệt diễm sử thi, chương 336, 336, truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giả Khinh Yêu quay trở lại bộ dạng lang phong, hắn lần này đấu giá chắc hẳn sẽ gây ra sóng gió, vạn giới kinh lâu nhưng là có thù với hắn đấy. Dựa theo thời điểm ước hẹn, hắn đi thẳng tới vạn giới kinh lâu, vốn dĩ cũng không có vội vã bởi vì thời gian còn dài. Đi được nửa đoạn, chợt một thân ảnh lao thẳng vào người hắn, đối phương toàn thân máu me, mặt mũi tèm lem, y phục rách dưới dính máu. Giả Khinh Yêu nhíu mày, lập tức nhận ra đối phương là một nữ tử, dù bộ dáng khó nhìn nhưng ánh mắt trong veo hút hồn khiến cho hắn chú ý, nữ tử lập tức nhận ra hành động bản thân, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vội vã cúi đầu nói. Xin lỗi, nói xong, thân ảnh nàng tập tễnh bỏ chạy, Giả Khinh Yêu cũng không có quá nhiều hứng thú để quan tâm. Hắn xoay người tiếp tục muốn đi, sau đó lại xuất hiện thêm trước mắt vài thân ảnh đuổi tới, toàn thân áo đen bịt kín, thân ảnh như quỷ mị lướt đi, rõ ràng mục tiêu chính là nữ tử kia. Nữ tử chạy vào trong một góc hẻm, nén cảm giác đau đớn ở hai chân mà lao nhanh về phía trước. Nàng không dám quay đầu lại, chỉ sợ lỡ một nhịp liền sẽ bị tóm. Chạy được một đoạn dài, đằng sau một đoàn lưu quang sượt qua bả vai nàng, làm máu văng tung tóe, làn da trắng ngọc biến thành một mảnh tím đen. Nàng toàn thân tê liệt kết hợp với đau đớn trước đó, thân thể không trụ nổi ngã nằm lăn ra mặt đất. Lúc này mấy thân ảnh áo đen cũng đồng thời tiếp cận bao vây lấy nàng. Trong đó có một tên thủ lĩnh đi lên trước nhìn một chút nữ tử cẩn thận kiểm tra thấy nàng không có thủ đoạn phản sát, gã mới an tâm, trong tay rút ra một thanh tử sắc liêm đao lấp lóe, định một đao chém xuống chấm dứt sinh mệnh của nàng. Lúc này, bên cạnh một tên tiểu đệ vội ngăn hắn lại cười nói. Đại ca, nữ tử này chính là mỹ nữ bách hoa bảng đấy, giết đi như vậy rất đáng tiếc. Chỉ bằng để huynh đệ thưởng thức một chút. Tên thủ lĩnh nghe vậy hơi ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, coi như bình thường có thể chạm vào mỹ nữ bách hoa bảng cũng khó, lần này có cơ hội dĩ nhiên phải để đám tiểu đệ thoải mái một chút, dù sao nữ tử kia thụ thương cũng khó mà phản kháng. Được hắn đáp ứng, đám còn lại vui mừng, cuộc sống sát thủ của bọn chúng khô khan chỉ toàn chém giết ít khi nếm trải mùi vị tình thú, lần này được cơ hội giống như trời cho. Cảm ơn đại ca, để tiểu đệ đem nàng chỉnh chu lại. Dù sao dọc đường đã khiến nàng biến thành bộ dạng này. Tên tiểu đệ bước lên, ánh mắt lóe sáng nhìn nữ tử. Nghe lời bọn chúng, nữ tử thân thể run nhẹ, ngay cả phản ứng cũng khó làm ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia lại gần, trong lòng một trận ghê tởm, sợ hãi khôn cùng. Lại không cam lòng, dù là trước khi chết nàng cũng phải trải qua nhục nhã. Nhanh tay lên, chúng ta mục tiêu còn là Hỏa Lang Bang, không có khả năng phí thời gian. Đại ca yên tâm, dù sao bên kia có hai người song sát ma ảnh lo liệu. Dù nữ tử kia bản lĩnh hơn nữa cũng không thoát khỏi. Nhắc đến nữ tử kia, hắn lại cảm thấy đáng tiếc, nữ tử kia cũng rất xinh đẹp, chỉ tiếc không có cơ hội nếm thử, rơi vào tay song sát ma ảnh chỉ có kết cục là chết không hề nghi ngờ. Hắn cũng chẳng để tâm quá lâu, lập tức tập trung vào người nữ tử trước mặt, so sánh ra thì nữ nhân này cũng không kém cạnh, hắn còn cần đâu xa. Mỹ nữ chết thật đáng tiếc. Trước khi chết để ta giúp nàng nếm trải khoái hoạt nhân sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ dáng hắn đắc chí vô cùng, thân hình vừa lao tới chợt dừng lại, bản năng sát thủ làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng, vội vã quay đầu, lập tức kinh hãi. Không biết từ khi nào, một tên nam nhân đã xuất hiện tại đó, đồng bạn của hắn thì hóa thành bãi thịt máu văng tung tóe dính đầy khắp vách tường, chỉ còn vị thủ lĩnh kia còn sống nhưng thoi thóp, nam nhân kia bàn tay chính là đặt trên đầu thủ lĩnh của gã, trực tiếp siêu hồn. Khi ánh mắt gã kịp dừng lại, sau đó mới kinh hãi, định chạy trốn, nhưng thân thể cũng nhanh chóng chia năm xẻ bảy, máu thịt nội tạng bay tứ phía. Giả Khinh Yêu siết tay đem đầu gã thủ lĩnh bóp nát như tương, thân thể không đầu ngã ra mặt đất chảy máu lênh láng. Khuôn mặt hắn dính vài vệt máu tươi trông vô cùng dã tính, dù dùng nhân diện của kẻ khác nhưng loại khí chất tà dị khó cải biến. Hắn siêu hồn tên thủ lĩnh đã nắm được một chút thông tin, đám sát thủ này chính là tổ chức ám sát do vạn giới kinh lâu đào tạo gọi là ám bộ. Vạn giới kinh lâu nắm giữ chính là thần tiêu Lục Gia, sử dụng ám bộ để ám sát những đối thủ cạnh tranh. Mặc dù Lục Gia có tiềm lực vươn tay ra khắp ngõ ngách vạn giới, trở thành đệ nhất kinh lâu, nhưng dã tâm càng bành trướng hơn trước. Thần tiêu Lục Gia nằm tại thượng giới, tiêu lục tinh cầu, gần với đại giới vực nhất, nguyện vọng chính là cắm rễ tại đại giới vực. Mặc dù tiềm lực to lớn, nhưng đại giới vực là nơi ngọa hồ tàng long, nhiều thế lực lớn không để Lục Gia dễ dàng chiếm lợi thế, đều một phần chiếm giữ phường thị cho riêng mình, tránh cho Lục Gia đắc thủ. Vốn dĩ Lục Gia phải mất ngàn năm nữa mới có cơ hội xâm nhập thị trường sang đại giới vực, nhưng từ khi nhiều thế lực lớn bị ma đế trả thù làm cho thảm diệt, cơ hội của bọn hắn liền đến, lập tức dương nanh vuốt. Mục tiêu đầu tiên là Kỳ Lân Thành, cơ hồ chỉ mất nửa tháng liền chiếm giữ được, tạo thành thế lực mới. Trước đây nắm giữ phường thị Kỳ Lân Thành là Tầm Bảo Thương Hội do tam đại thế gia bao gồm Hoàng gia, Vương gia và Bảo gia đứng đầu, nội tình có thể so sánh cùng cửu cấp thế lực. Tuy nhiên, Lục gia sử dụng ám bộ, nhanh chóng liền liên kết cùng nhiều thế lực khác đem Tầm Bảo Thương Hội xóa sổ, tam đại thế gia sau đó bị dồn vào khốn cảnh, đều tao ngộ thảm sát. Nữ tử kia chính là người của Vương gia tiểu thư. Vương Tiểu Tiểu, bài danh tứ thập nhị, 42, Mỹ nữ Bách Hoa Bảng. Nàng cũng là bị ám bộ để mắt đến, được phụ mẫu nàng hy sinh cứu thoát nhưng cũng trốn không thoát, lại để bị phát hiện, dẫn đến một màn như về sau. Giả Khinh Yêu không ngờ Lục gia thế lực cũng không tầm thường, vậy mà có thể giải quyết một cái cửu cấp thế lực, chứng tỏ nội tình không tệ. Giả Khinh Yêu cũng không thèm để ý, hắn sớm muộn sẽ đem Lục gia tính nợ. Ngạc nhiên là Vạn Giới Kinh Lâu còn có quan hệ với Hồng Lâu Mộng, thậm chí quan hệ khá tốt, cùng nhờ Hồng Lâu Mộng giúp sức mà Vạn Giới Kinh Lâu bành trướng nhanh như vậy. Hồng Lâu Mộng cũng có thể ra lệnh cho ám bộ, mục tiêu của bọn họ chính là những người tham gia đấu giá Huyền Âm Lô Đình trước đó, nghi ngờ có kẻ bên trong cướp đi Huyền Âm Lô Đình, còn giết đi nhiều nhân vật quan trọng. Vì vậy mà nhiều thế lực tao ngộ Hồng Lâu Mộng tức giận, muốn tìm ra kẻ cướp đi Huyễn Điệp, mà hai người Ma Điểu Linh cũng dính liên lụy bị truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả Khinh Yêu thấy đám người Hồng Lâu Mộng này giống như bị điên, mất đi Huyễn Điệp vậy mà không ngờ điên cuồng đem người sót lại mấy thế lực kia trả thù, dẫn đến càng thêm nhiều kẻ địch. Hắn đối với việc này cũng không mấy quan tâm, nhưng Ma Điểu Linh quan hệ với hai tỷ muội Phượng Yêu rất thân, cho nên hắn cũng không thể mặc kệ nàng. Khẽ quay đầu nhìn sang Vương Tiểu Tiểu, thấy nàng da mặt tím tái, dĩ nhiên độc tố phát tác. Giả Khinh Yêu suy nghĩ, vẫn là cứu nàng một mạng, hắn đi đến bên cạnh nàng, đem độc trùng trong thân thể nàng thanh trừ, rồi lấy ra hai viên đan dược, một trắng một đỏ, bỏ vào miệng nàng. Vương Tiểu Tiểu hé mắt nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc, nàng cũng không có dãy dụa, an ổn đem đan dược hắn đưa ra nuốt xuống, dù sao cũng sắp chết, hắn muốn hại nàng cũng không có ích lợi gì. Sau khi thấy nàng đem hai viên đan dược nuốt vào, hắn liền đứng dậy, cũng không có thèm để ý nàng một mình nằm đó, xoay người rời đi. Sau một lúc Vương Tiểu Tiểu mới tỉnh lại, nàng thân thể đã trở nên hoàn toàn tốt hơn trước, thậm chí mấy vết thương trước đó còn khép miệng lại. Nàng kinh ngạc không nghĩ đến đan dược nam nhân kia đưa lại hiệu quả như vậy, trong lòng đối với hắn hết sức cảm kích, lại quay sang nhìn mấy cái xác trên mặt đất càng bị dọa, không nghĩ đến thủ đoạn của nam nhân kia lại tàn nhẫn như vậy. Dù vậy hắn cũng rất lợi hại, có lẽ hắn có thể giúp ta. Chấm, nghĩ đến trong tình cảnh tuyệt vọng nhất hắn xuất hiện, trong lòng nàng xuất hiện một loại cảm giác ấm áp. Nàng nhìn một lúc xung quanh, cũng sợ huyết tinh nơi này dẫn đến người khác tìm tới, liền không dám nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Bên trong một vùng xâm lâm, Ma Điểu Linh đau đớn ôm một bên cánh tay bị chặt xuống, thân thể tràn ngập vết chém, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp cũng bị rạch một đường dài, phá hủy đi mỹ nhan xinh đẹp, máu tươi phủ một bên mặt che đi tầm nhìn một bên mắt nàng. Trước mặt nàng là một đôi huynh đệ hai mắt đỏ như máu, nhìn nàng như con mồi, thè lưỡi liếm trong tay lưỡi hái dính máu. Bọn chúng chính là song sát ma ảnh, đều thực lực bán bộ địa tôn, có thể cùng nhau đem địa tôn cảnh cường giả giết chết, thực lực khủng bố. Vết thương trên người Ma Điểu Linh toàn bộ do hai bọn hắn gây ra, trước đó bọn chúng hoàn toàn có thể dễ dàng giết nàng, nhưng vì muốn hưởng thụ cảm giác chơi đùa con mồi, cho nên mới cho nàng chạy thoát tới giờ. Ma Điểu Linh tâm tình chìm vào đáy vực, nàng không nghĩ đến Hồng Lâu Mộng đấu giá Huyền Âm Lô Đình không những không đạt được còn bị đối phương truy sát. Thậm chí ngay cả khi muốn nhờ Phượng Cừu Cừu trợ giúp cũng không được, chỉ e là hai tỷ muội Phượng Yêu đã bị cầm chân cho nên không cách nào giúp nàng. Chết thì chết, bổn tiểu thư trước giờ còn chưa từng có sợ chết. Ma Điểu Linh cắn môi có chút không cam lòng, nhìn huynh đệ song sát ma ảnh đùa giỡn nàng như con mồi, khiến nàng tức giận, dù chết cũng muốn kéo theo hai tên này chôn cùng. Nàng lấy từ trong người một viên đan dược màu đen ô linh phá đan, giúp nàng có tỷ lệ thức tỉnh một phần huyết mạch thiên phú kim ô, nếu thất bại có thể bạo thể mà chết, chỉ ít có thể đem hai kẻ kia chết theo nàng. Con chim nhỏ, sao không chạy nữa? Không thú vị, hai huynh đệ hai miệng một lời cùng nói, trên mặt đầy sẹo của bọn hắn tràn ngập ý tứ đùa cợt, cũng không thèm nhìn mỹ nữ đem đan dược kia nuốt vào là cái loại gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đồng loạt hướng tới nàng, hai cái lưỡi hái dài đỏ rực màu máu đồng thời rạch ra hai lỗ kình phong, đem mọi vật xung quanh trăm trượng thổi bay, biến thành bình địa. Lưỡi hái sắc bén còn không có nhắm vào tử huyệt của Ma Điểu Linh mà muốn đem nàng gọt thành nhân côn, sau đó tùy ý đùa giỡn. Đừng có coi thường ta, Chấm, ma điểu linh hai mắt sung huyết, da thịt nàng đỏ lên hiện nét điên cuồng, mái tóc đen bay phấp phới, sau lưng hai cánh đen dang rộng, từng sợi hắc vũ bay ngập trời. Miệng tiếng kim ô gáy vang thiên không, làm không khí xung quanh như bị đốt bởi hỏa diễm địa ngục, nóng đến kinh người. Nàng như hóa thành một cái mặt trời, vầng nhật quang chiếu rọi chạm vạn dặm, ngay cả song sát ma ảnh huynh đệ đều bị nàng làm cho chấn kinh, thân thể trong chốc lát tiếp xúc cùng loại hỏa diễm nóng như mặt trời kia, liền bị thiêu đốt thành tro tàn. Ma điểu linh đứng giữa trung tâm, ánh mắt ngẩng cao nhìn không trung, vẻ mặt vô hồn, trong nháy mắt nổ tung, thân thể biến thành bọt máu. Không, từ phương xa phóng tới hai thân ảnh nữ tử, vừa lúc nhìn thấy tình cảnh này, sát khí xung thiên đồ sát trăm dặm, tiếng nữ tử giống giận vang khắp bầu trời. Cách chương.